Chương 338, được hoan nghênh hạ nạ bị tiểu lò lì một năm. Thật là đáng yêu, đây chính là hí nạ tạ muội muội ngươi sao, dáng dấp thật sự rất tốt khả ái, cùng hí nạ tạ ngươi khi còn bé giống nhau khả ái. Cờ tí nạ ôm hạ nạ bị, nắm bắt hạ nạ bị mặt nói rằng. Ngồi ở cờ tí nạ bên cạnh su nạ, cũng không nhịn được nhéo nhéo hạ nạ bị mặt, bất quá so ra mà nói, su nạ càng muốn bóp một cái sĩ hỉ giả mặt. Ô ô, ta hối hận. Hạ nạ bỉ trong lòng rất hối hận, sớm biết sẽ không đi theo, thật là đáng sợ, các ngươi chẳng lẽ không biết ta mặt đều phải bị bóp sưng lên sao? Bông ra hạ nạ bỉ à, các ngươi không nhìn thấy hạ nạ bỉ rất khó chịu sao? Cuối cùng vẫn là sĩ giả đem hạ nạ bỉ giải cứu ra, để hạ nạ bỉ nhịn không được dùng ánh mắt cảm kích nhìn sĩ giả, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta trong lòng thần. Sĩ giả ngươi đem hạ nạ bỉ mang tới. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng nguyện ý mỉ cổ tò nhịn không được hướng về xì dạ hỏi. Ngược lại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì không có phản đối. Xì dạ mỉm cười nói, bất quá xì dạ cũng biết, trên cơ bản lời hắn nói, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chắc là sẽ không phản đối. Ở nhà thời điểm, phụ thân vẫn để cho ta tu luyện, hiện tại cuối cùng là có thể buông lỏng một chút. Hạ nạ bị điều chỉnh một cái cực kỳ tư thế thoải mái, sau đó nằm trên ghế salon, ở nhà thời điểm. Hạ nạ bị có thể không phải dám càn rỡ như vậy. Chủ yếu là hì ủ gạ hì ạ xỉ trùy hệ nờ thu con của mình thời điểm, cất giữ uy nghiêm quá lớn, đã từng hì nạ tạ khi còn bé liền vô cùng sợ hì ủ gạ hì ạ xỉ. Nếu như hạ nạ bị nguyện ý, có thể ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, tỷ tỷ có thể mang theo người chơi à. Mẹ tờ rủ mì đối với hạ nạ bị cũng vô cùng yêu thích. Hạ nạ bị, ta khuyên đạo ngươi tốt nhất không nên theo mẹ tờ rủ mì. Nàng sẽ đem ngươi cho dạy hư. Cờ tì nạ thận trọng hướng về hạ nạ bị phân phó nói. Mẹ tờ rủ mỉ nghĩ cờ tì nạ nhìn một cái, lẽ nào ta có đắc tội ngươi sao cư nhiên ở tiểu hài tử trước mặt cố ý chửi đối ta. Cho ngươi một đoá hoa, thích không? Lúc này cổ nạn cầm một đoá giấy xếp thành hoa đặt ở hạ nạ bị trước mặt, hướng về hạ nạ bị đưa tới. Hoa, đây là cô nạn tỉ tỉ ngươi dùng giấy gây đi ra sao? Hạ nạ bị nhìn trước mắt tinh xảo cùng chân chính đóa hoa không có gì khác biệt hoa giấy, mừng rỡ nhận lấy. Cô nạn tỉ tỉ, ngươi cũng không thể được gọi họ gì ghệ mì a. Lúc này hạ nạ bị muốn theo cô nạn học tập họ gì ghệ mì, tiểu hài tử hứng thú tới rất nhanh, lúc này hạ nạ bị đối với họ gì ghệ mì cảm thấy rất hứng thú. Có thể, bất quá hạ nạ bị ngươi phải có kiên trì mới được. Cô nạn khẽ cười gật đầu bằng lòng. Hạ nạ bị ở nơi này chính là vô cùng được hoan nghênh, mì cô tỏ, chú nạ, cờ tì nạ, mẹ tờ dù mì, cô nản các nàng đều hết sức thích hạ nạ bị. Xem cùng với chính mình muội muội vui sướng dáng dấp, khi nạ tạ trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười. Được rồi chú nạ, phía trước kém chút quên cùng ngươi nói, ta ở làng sương mù nhìn thấy nạ ạ kỳ. Khi dạ vỗ đầu một cái, hướng về chú nạ nói rằng, phía trước thiếu chút nữa thì đưa cái này quên. Nếu gặp được nạ ạ kỳ, vậy làm sao cũng phải cùng xù nạ nói một chút. Ngươi nhìn thấy nạ ạ kỳ hắn ở làng sương mù làm cái gì? Xù nạ đối với nạ ạ kỳ thật ra thì vẫn là thật quan tâm. Ân, bình thường thời điểm khả năng đem hắn quên ở sau, bất quá nói sau khi thức dậy, xù nạ vẫn sẽ quan tâm một cái. Không biết nạ ạ kỳ biết sau đó, là hẳn là cao hứng hay là hẳn là thương tâm đây. Lần trước ta đi tìm nạ ạ kỳ tâm sự thời điểm. Chắc là mấy năm phía trước, hắn lúc đó không phải ở mở tiệm sao, bất quá bây giờ mở tiệm thường tiền, chịu đến hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mời chạy đi làng sương mù. Cái kia nạ ạ kỳ tiểu tử này hiện tại có bạn gái hay không a? Xù nạ đối với vấn đề này cực kỳ quan tâm, còn như nạ ạ kỳ thường tiền không lỗ tiền, cái này đối với xù nạ mà nói ngược lại là không sao cả. Ngược lại nạ ạ kỳ cho dù lẫn vào thảm đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng chết đói. Tiền chuyện phía trên không cần lo lắng. Cái này ta không hỏi hắn, cho nên không rõ ràng, các lộ ủy chưa lần gặp mặt sau thời điểm hỏi một chút. Ski giả tuy là không nói rõ ràng, bất quá đại khái tỷ số suy đoán, nạ ạ kỳ lúc này cũng còn là một cái độc thân cầu. Còn có, qua một thời gian ngắn ta muốn đi trước cổ nổ hạ thôn một chuyến, các ngươi có người nào muốn đi theo ta đi cổ nổ hạ thôn xem chung nhận sát hoạch, liên quan tới thi sự tình cũng không phải là then chốt. Chủ yếu là đi xem ỏ rổ xì mà vẫn sẽ hay không tiến hành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Không đi, ta vẫn cảm thấy đợi ở nhà thoải mái. Tu nạ cảm thấy rảnh rỗi tới nằm trong nhà uống hớp ít rượu quá thư thản. qua cá mặn sinh hoạt nhiều lắm, cho nên Sù Nạ cũng tiến hóa thành một cái cá mặn. Ta cũng không còn hứng thú. Mị cổ tỏ hướng về Sì Dạ lắc đầu. Cuối cùng cũng chỉ có Cờ Tì Nạ cảm thấy hứng thú, muốn theo Sì Dạ cùng đi cổ nổ hạ thôn nhìn. Bây giờ Trung Nhẫn sát hoạch là dạng gì đâu, cái này Cờ Tì Nạ thật đúng là không rõ ràng đâu. Không chỉ một quốc gia liên hợp lại tiến hành thịnh đại Trung Nhẫn sát hoạch, ngẫm lại đã cảm thấy có ý tứ, Cờ Tì Nạ hứng thú quyết định mau chân đến xem. Giống như là Sì Dạ bọn họ khi đó, Trung Nhẫn sát hoạch cũng không giống như là hiện tại làm lớn như vậy, ngoại trừ giám khảo ở ngoài, căn bản cũng không có người quan tâm. Hiện tại nhẫn người phổ biến thực lực không bằng phía trước, làm ra yêu thiêu thân ngược lại là càng nhiều. Ở Hỏa Vợ Quốc đợi 10 ngày, sau đó Sì Dạ bọn họ liền ly khai Hỏa Vợ Quốc, xuất phát đi trước cổ nổ hạ thôn. Đi theo người có Sì Dạ, Cờ Tì Nạ, Hí Nạ Tạ, Cả Dìn còn có tiểu Hạ Nạ Bì. Ở Hỏa Vợ Quốc đợi đến này 10 ngày bên trong, Hạ Nạ Bì nhưng là ăn mập không ít, cảm giác so trước đó càng mặn mà. Cổ nổ hạ thôn đã từng hỉ ủ gã nhất tộc đang ở cổ nổ hạ thôn A Hạ Nạ Bì trong ánh mắt mang theo một ít hiếu kỳ. Trước đây hỉ ủ gã nhất tộc phản bội cổ nổ hạ thôn thời điểm, Hạ Nạ Bì còn không có sinh ra đâu, cho nên Hạ Nạ Bì đối với cổ nổ hạ thôn vô cùng xa lạ. Tỷ tỷ, cổ nổ hạ thôn thế nào? Hạ Nạ Bì hướng về Hí Nạ Tạ dò hỏi. Hí Nạ Tạ rơi vào trong trầm tư, đã từng sự tỉnh qua đi thời gian quá xa xưa, cộng thêm Hí Nạ Tạ khi đó còn nhỏ. Hiện tại cũng bị quên lãng, có chút không nghĩ ra. Ta chỉ biết cổ nổ hạ thôn hết sức phồn hoa, những thứ khác cơ bản đều không trí nhớ gì. Nghe đồn cổ nổ hạ thôn nhưng là ngũ đại nhận thôn trong giàu có nhất làng, cũng là nhất cường thịnh làng, không biết sẽ là như thế nào. Cả Dìn trong mắt cũng mang theo chờ mong, đối với chưa từng thấy qua cổ nổ hạ thôn rất là chờ mong. Cổ nổ hạ thôn có khỏe không? Luận Phồn Vinh nói, đích xác không có bất kỳ một cái nào làng có thể so với. Chờ đến cổ nổ hạ thôn, các ngươi tận mắt xem sẽ biết. Cờ Tí Nạ hướng về trong mắt ôm tò mò Cả Dìn cùng Hạ Nạ Bì nói rằng. Cũng không lâu lắm, Sì Dạ bọn họ liền tới đến cổ nổ hạ thôn cửa chính triệu thật tốt mà lúc này đúng dịp chính là, Nạ Ả Kỳ bọn họ cũng vừa mới chạy tới nơi này. Nạ Ả Kỳ cùng Hí Dạ Sỉ hai người bọn họ là dẫn đội Nì Dạ, đi theo phía sau làng sương mù Nì Dạ xây dựng vài cái tiểu đội. Trong đó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ nhi tử Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị đã ở, bởi vì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ không có chết, cho nên Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị đương nhiên sẽ không đối với Hỉ Ủ Gạ tông gia lòng mang phẫn hận. Húng lúc này Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị đỉnh đầu cũng không có cá chậu chim lồng, coi như là Hỉ Ủ Gạ tông gia. Thật không nghĩ tới là đồng thời đến nơi này. Sỉ Dạ cười một cái nói tân. Phía trước bọn họ cũng không có trước giờ ước định cái gì hội hợp thời gian. Lúc này cũng trong lúc đó đi tới cổ nổ hạ thôn cửa chính, cũng hoàn toàn là vừa khớp. Ai, lại nhớ tới cổ nổ hạ thôn. Nạ Ả Kỳ ngẩng đầu nhìn cổ nổ hạ thôn, nhãn thần có chút phức tạp, đã từng mộng tưởng trở thành hổ cả chính hắn, làm sao cũng không còn nghĩ đến cuối cùng sẽ trở thành cổ nổ hạ thôn phản nhẫn. Thế sự khó liệu ai, trên thực tế nếu không phải Sĩ Giả cải biến cốt truyện, Nạ Ả Kỳ ngay cả trở thành phản nhẫn cơ hội cũng không có, dựa theo cốt truyện lời nói. Nạ Ả Kỳ mộ phần cỏ đều dài hơn cao mấy trượng.